chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, cho nên các bạn học thỉnh làm lơ nàng đi. Chương 273, cho nên các bạn học thỉnh làm lơ nàng đi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, Cảnh Dương ca ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là không phải cái loại này sẽ tùy ý phán định một việc thật giả ngươi. Ngươi đây là ở nhằm vào Âu Thừa Nặc sao? Lục Cảnh Dương cười khổ nói, nha đầu, ta không có, ta chỉ là, không nghĩ ngươi ngốc tại như vậy nguy hiểm nhân thân biên. Trần Thanh Thanh đáy lòng ấm áp, cười nói, cảm ơn Cảnh Dương ca ca quan tâm, bất quá, ta còn là không tin Âu Thừa Nặc là cái loại này người. Âu Thừa Nặc khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới, vô luận như thế nào, có nha đầu những lời này là đủ rồi, cho dù toàn thế giới người đều không tin ta. Có ngươi đủ rồi, Nạp Lan Y Y cũng đi theo phụ họa nói. Chính là, sư phó của ta mới không phải cái loại này biến thái. Lục Cảnh Dương bỗng nhiên ở mọi người đều không có chú ý tới dưới tình huống, hướng tới một vị cảnh sát sử cái ánh mắt, rồi sau đó liền thấy cái kia cảnh sát đứng ra nói. Sự tình chân tướng như thế nào? Chúng ta đi cảnh sát cục điều tra một phen liền biết. Âu Thừa Nặc, còn thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Dứt lời, Nạp Lan Y Y cái thứ nhất không đồng ý. Nàng cả giận nói, dựa vào cái gì làm sư phó của ta cùng các ngươi đi? Chỉ bằng tiện nhân này lời nói của một bên sao? Lương Thi Nhan sắc mặt khó coi nói. Nạp Lan Y Y, người mới là tiện nhân. Người câm miệng đi, Lương Thi Nhan, người tin hay không ta làm sư phó của ta đời này đều không nói cho ngươi. Tiêu Dương rơi xuống. Thật không biết, Tiêu Dương cái loại này thiên chi kiêu tử giống nhau nhân vật. Như thế nào sẽ coi trọng ngươi loại người này? Thật là làm ta ghê tởm. Nạp Lan Y Y, ngươi, ta làm sao vậy? Ta mẹ nó so ngươi hảo 1 vạn lần. Ngươi chờ, quay đầu lại ta liền đi hỏi sư phó của ta. Tiêu Dương rơi xuống. Sau đó đi tìm hắn. Chiêu hắn đi chúng ta Nạp Lan ra làm tới cửa con rể đi. Hừ, lão nương bọn họ hôm nay không tức chết ngươi liền không gọi Nạp Lan Y Y tiện nữ nhân. Nghe vậy, Lương Thi Nhan một khuôn mặt trở nên vặn vẹo, Nạp Lan Y Y. Ngươi dám, ta làm gì không dám. Ta Nạp Lan Y Y nói 102, tuyệt đối nói được thì làm được. Không tin ngươi liền chờ xem đi. Hừ, mẹ nó tiện nữ nhân, cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào. Cái gì đức hạnh? Cư nhiên dám ám hại nàng sư phó. Không thể làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Cũng muốn tức chết ngươi. Âu Thừa Nặc thấy vậy. Bỗng nhiên có chút giở khóc giở cười. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Hảo, là lướt. Không cần cùng loại người này cãi cọ. Sẽ ô uế miệng. Những lời này đủ độc. Tức giận đến Lương Thi Nhan một cái thư hương dòng dõi khí chất hình thục nữ thiếu chút nữa không. Xông lên đi dùng móng tay chảo hoa hắn mặt. Nạp Lan Y Y cảm thấy thực hả giận. Ngoan ngoãn nói, hảo đát, ta đều nghe sư phó, ngoan, rõ ràng không khí thực khẩn trương. Nhưng hai người lại chính là trình diễn một màn thầy cho tình thâm ấm áp hình ảnh, xem đến Trần. Thanh Thanh khóe miệng trực trừ trừ, đậu má. Này Nạp Lan Y Y rõ ràng biết Âu Thừa Nặc chính là Tư Đồ Phong. Cư nhiên còn như vậy sùng bái hắn, tận hết sức lực giúp hắn, thật đúng là danh xứng với thực phen não tàn a. Bất quá, nàng thích, không thể tưởng được chính là, Lương Thi Nhan như vậy thanh cao kiêu ngạo một người cư nhiên sẽ biến thành như bây giờ trước kia. Đối nàng ấn tượng thực không tồi, nhưng tiếp xúc xuống dưới, lại thất vọng đến cực điểm. Tình yêu có thể cho một người trở nên tốt đẹp giống cái thiên sứ. Cũng có thể đem một người phá hủy giống ma quỷ, mà Lương Thi Nhan thuộc về người sau, bỗng nhiên. Âu Thừa Nặc ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, từ vị trí thượng đi ra ngoài, đi đến nửa đường. Hắn quay đầu lại đối với Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y lộ ra một mặt ý cười. Nói, nha đầu, đồ đệ, buổi chiều tan học chính mình trở về, trên đường cẩn thận một chút, không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ không có việc gì, rồi sau đó, chủ động đi hướng cảnh sát nói, ta và các ngươi đi một chuyến đi. Sự tình chân tướng tổng muốn điều tra rõ, cảnh sát nói. Cảm ơn phối hợp, rồi sau đó liền cùng nhau rời đi phòng học, Lương Thi Nhan cũng đi theo bọn họ. Cùng đi cảnh sát cục, Lục Cảnh Dương nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Trong mắt quang mang chợt lóe rồi biến mất, Âu Thừa Nặc. Ta xem ngươi lần này như thế nào thoát thân, thu hồi tầm mắt. Hắn đi đến Trần Thanh Thanh chỗ ngồi trước nói. Nha đầu, buổi chiều tan học ta đưa các ngươi về nhà, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt cự tuyệt nói. Không cần, tan học sau ta muốn cùng là lướt cùng đi cảnh sát cục xem Âu Thừa Nặc, làm các nàng không cần lo. Lắng, sao có thể, tâm đều đi theo hắn chạy hảo sao? Hảo tưởng tượng lần trước hắn bồi chính mình cùng đi cảnh sát cục giống nhau. Cũng bồi hắn đi một chuyến, chính là lại đối cảnh sát cục theo bản năng cảm thấy bài xích rốt cuộc. Nàng lần trước bị trảo đi vào. Còn kém điểm bị Mộc Phỉ Phỉ các nàng ám toán thành công. Tiến hành câu lưu, cái loại này lệnh người khủng hoảng cảm giác. Nàng không bao giờ tưởng có lần thứ hai, hơn nữa. Nàng cảm thấy băng tư đồ phong bản lĩnh, nhất định sẽ không có việc gì, Lục Cảnh Dương nghe nàng nói như vậy. Sắc mặt khó coi nói, nha đầu, người cư nhiên còn nguyện ý tiếp tục cùng hắn tiếp xúc đi xuống. Bằng không đâu. Nhân ra chính là ta biến mất đã bạn trai. Ta không cùng hắn tiếp xúc với ai tiếp xúc. Nàng vẻ mặt bình tĩnh nói. Cảnh Dương ca ca, ông nội của ta đều mặc kệ chuyện của ta. Ngươi xác định ngươi muốn vẫn luôn quản ta sao? Liền tính là thân nhân, cũng không thể hạn chế nàng với ai tiếp xúc đi. Lục Cảnh Dương lại nói. Nha đầu, ta chỉ là ở quan tâm ngươi. Cũng không có quản ngươi ý tứ, cảm ơn quan tâm. Cảnh Dương ca ca ngươi yên tâm đi. Chuyện của ta ta chính mình trong lòng đều hiểu rõ, hy vọng như thế. Nha đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Lục Cảnh Dương sắc mặt khó coi rời đi phòng học, trong phòng học rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, Mộc. Phỉ Phỉ thưởng thức một hồi trò khôi hài. Vui sướng khi người gặp họa nói. Ai tương đương tương đương. Vương tử điện hạ bị bắt đi đâu. Hảo đáng tiếc a. Về sau chúng ta ban không vương tử, rồi sau đó thấy không ai phản ứng nàng. Nàng không chịu cô đơn đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, trong mắt hiện lên một mạt ghen ghét, ngay sau đó ngữ khí mang theo âm dương quái khí giọng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi như thế nào không phản ứng a? Ta chính là ở vì ngươi cảm thấy đáng tiếc đâu. Vốn dĩ nếu là vẫn luôn cùng Âu Thừa Nặc hảo đi xuống. Ngươi còn có cơ hội làm vương phi đâu. Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng nói. Câm miệng đi ngươi. Không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Ha ha, đây là vương phi mộng rách nát. Lấy ta hết giận. Lăn đi ma hảo sao. Ngươi chủ động tìm ta không thoải mái. Hiện tại lại nói ta bắt ngươi hết giận. Có bệnh đi đây là. Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng nàng. Chính là Mộc Phỉ Phỉ như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy đả kích nàng cơ hội. Nàng tiếp tục châm chọc mỉa mai nói. Trần Thanh Thanh à Trần Thanh Thanh, ta thật không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Trong trường học truy ngươi người nhiều như vậy, ngươi lại cố tình coi trọng một cái mang chân nhân ra người mặt nạ biến thái. Liền tính hắn có vương tử điện hạ thân phận, ngươi cũng không cần như vậy thượng vội vàng đi. Ý tứ là nói nàng Trần Thanh Thanh nông cạn, hướng về phía nhân gia Âu Thừa Nặc thân phận đi lạc. Trần Thanh Thanh thật muốn đi xé lặn nàng miệng, nàng nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn xuống, từ bàn học lấy ra một lọ đồ uống tới. Đi qua đi đối với Mộc Phỉ Phỉ liền bát qua đi, bát nàng đầy đầu đầy cổ, Mộc Phỉ Phỉ tựa bị kinh hách. Giống nhau, đột nhiên thét chói tai từ trên chỗ ngồi đứng lên. Gào giống nói, Trần Thanh Thanh, ngươi tiện nhân này, ngươi cư nhiên lấy đồ uống bát ta. Không sai, bát chính là ngươi, Mộc Phỉ Phỉ, ta đều cảnh cáo ngươi vô số lần. Chớ chọc ta chớ chọc ta, ngươi mẹ nó cố tình muốn chọc ta. Cho nên, đây đều là ngươi tự tìm. Nạp Lan Y Y vây xem trong chốc lát, cố lấy vỗ tay, trên mặt trèo ý cười nói. Sảng, nha đầu, đồ uống đủ không? Ta nơi này còn có. Mộc Phỉ Phỉ thấy vậy, giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nạp Lan Y Y, người mẹ nó cũng không phải cái gì thứ tốt. Hướng về phía nhân gia là vương tử, liền bái nhân gia vi sư. Không biết xấu hổ, Nạp Lan Y Y mắt trợn trắng nói. Ta đi, Mộc Phỉ Phỉ, người này rõ ràng là ăn không đến quả nho liền nói quả nho chung quanh đằng đều là lạn. Người này ghen ghét tâm, thật đúng là đỉnh thiên, Trần Thanh Thanh, Nạp Lan Y Y, các ngươi thích nịnh bợ người, còn có lý đúng không? Ha ha, ta cười, nhà đầu a, người nói dựa vào hai ta thân phận, này muốn đặt ở cổ đại kia chính là công chúa cùng thế gia đại tộc khuê tú cấp bậc nhân vật a. Chúng ta thích nịnh bợ người, nói ra đi có người tin sao? Trần Thanh Thanh nói tiếp nói. Nàng đây là suy bụng ta ra bụng người, chính mình tưởng nịnh bợ, không nịnh bợ đến, liền cảm thấy người khác đều là tưởng nịnh bợ nàng tưởng nịnh bợ người kia, không sai. Đây là chân tướng, cho nên các bạn học thỉnh làm lơ nàng đi. Mộc Phỉ Phỉ tức giận đến phổi đều phải tạc rớt ni ma vì cái gì mỗi lần đều nói không thắng này hai. Cái tiện nhân. Quả thực nghẹn khuất tới rồi cực hạn, nàng giận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Đi ra phòng học, đi tìm Trì Tiểu Nhiễm. Trì Tiểu Nhiễm bị nàng một chiếc điện thoại, hô lên phòng học, nhìn nàng cả người chật vật bộ dáng. Kinh ngạc nói, Phỉ Phỉ, người này lại là làm sao vậy? Còn không phải Trần Thanh Thanh cái kia thiện nhân. Tiểu Nhiễm, người không phải nói có biện pháp làm Trần Thanh Thanh thân bại danh liệt sao? Ách, này không phải còn không có nghĩ ra được sao? Vậy ngươi nhanh lên tưởng a, ta sẽ mau chóng cho ngươi nghĩ ra biện pháp. Ngươi đừng vội, đi về trước thu thập một chút đi. Vậy được rồi, ngươi nhất định phải mau chóng nghĩ ra được a. Ta thật sự chán ghét chết nàng, hảo Mộc Phỉ Phỉ tiếc nuối xoay người rời đi. Chỉ Tiểu Nhiễm đứng ở tại chỗ nhìn nàng bóng dáng. Đáy mắt bay nhanh hiện lên một mặt chán ghét, trong đầu lại ở bay nhanh vận chuyển, nàng so với ai? Khác đều tưởng Trần Thanh Thanh thân bại danh liệt, nhưng Trần Thanh Thanh chẳng những ra thế nghịch thiên, bên người bảo hộ thần càng là không đoạn quá, muốn làm nàng thân bại danh liệt quá khó. Còn phải bàn bạc kỹ hơn, Chỉ Tiểu Nhiễm vẻ mặt trầm tư bộ dáng trở lại phòng học. Mộc Dương cùng nàng cùng lớp, thấy nàng đã trở lại, hỏi. Tiểu Nhiễm, đi ra ngoài làm gì? Chỉ Tiểu Nhiễm trả lời nói. Phỉ Phỉ tìm ta, Nga. Nàng tìm ngươi làm gì nha? Có việc như thế nào không tới tìm hắn cái này, ca ca? Cũng không có gì, chính là bị Trần Thanh Thanh cấp khi dễ. Bát một thân đồ uống, nàng lại trêu chọc Trần Thanh Thanh kia nha đầu. Đúng vậy, Mộc Dương, cái kia, Phỉ Phỉ thế nào đều là ngươi muội muội tới. Người như thế nào không quản. Ha ha, các nàng từ nhỏ chính là như vậy. Tiểu đánh tiểu nháo, ta đều thói quen, không có gì ghê gớm, chính là cũng không thể tùy ý Phỉ Phỉ vẫn luôn bị như vậy khi dễ đi xuống a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền hắn muội muội kia tính tình, từ nhỏ liền ghen ghét Trần Thanh Thanh. Nhưng cố tình lại so ra kém nhân ra, luôn thích thượng vội vàng đi tìm không thoải mái, hắn đều. Khuyên bao nhiêu lần rồi, cũng chưa cái gì dùng, ngược lại làm Phỉ Phỉ cảm thấy hắn bởi vì xem Trần Thanh Thanh lớn lên xinh đẹp. Thiên giúp nàng, đến cuối cùng hắn dứt khoát liền mặc kệ, Chỉ Tiểu Nhiễm nói. Bằng không, chúng ta tưởng cái biện pháp làm các nàng giải hòa, Phỉ Phỉ sẽ nguyện ý, ngoặc kép, hết chương.